Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, cầm tiền đi giúp tiểu ngũ xem chiếc xe kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, lầu 1, nhà ăn, Âu Dương Du cầm di động nhìn thoáng qua thời gian. Chiều bên cạnh, Âu Dương Sâm nhỏ giọng nói, cái kia hàng giả làm sao bây giờ, mặc kệ a. Âu Dương Sâm liếc hắn một cái, nàng dùng đại bá ngọc, chị cầm đồ 300 vạn, ta đi. Thật không biết xấu hổ, Âu Dương Du cúi đầu lột một ngụm cơm. Hạ giọng lại nói, ra ra giống như mặc kệ nàng, ta cảm thấy không thể như thế buông tha nàng a. Quá đáng giận ân, giao cho ngươi, Âu Dương Du, ngoặc kép, giao cho hắn, hắn có thể có cái gì biện pháp a? Hắn lấy lòng mà nhìn Âu Dương Sâm, cười nói, ngươi khẳng định nghĩ kỹ rồi như thế nào đối phó nàng, đúng không, ngươi có hứng thú? Âu Dương Sâm nghĩ nghĩ, hỏi lại. Dù sao nàng khi dễ yêu yêu chính là khi dễ ta. Âu Dương Du cắn chiếc đũa, trầm tư nói, chính là thu thập người loại sự tình này đi, ta không quá am hiểu. Âu Dương Sâm nhắc nhở hắn, nàng trước mắt nhất sốt ruột muốn làm cái gì? Xét nghiệm ADN. Âu Dương Du không xác định hỏi. Âu Dương Sâm gật gật đầu, không sai. Âu Dương Du suy nghĩ sau một lúc lâu, chần chờ hỏi, nàng sẽ không nghĩ cách thiết kế yêu yêu đi? Âu Dương Sâm hơi hơi lăng một chút, thanh âm nhàn nhạt nói, có càng phương tiện biện pháp. Nghĩ đến nàng hẳn là không đến mức đánh yêu yêu chủ ý, càng phương tiện biện pháp. Ân, Âu Dương Sâm không hề cùng hắn nhiều lời, cúi đầu xem di động. Di động tiến vào một cái uy chát, thượng câu, Âu Dương Sâm hồi phục, hành, mang nàng đi ăn cơm đi, đừng lại phát tin tức Ngô Đằng Phi, hiểu, cười xấu xa, Âu Dương Sâm khóe môi câu nhàn nhạt một mạt cười, buông di động, Hương Giang Điện ảnh Đại học, ngoài cổng trường, Ngô Đằng Phi đem xe ngừng ở ven đường một nhà hàng ngoại, bước nhanh xuống xe. Giúp mặt sau Triệu Thấm Nhi kéo ra cửa xe, cười nói, tiểu thư thỉnh. Triệu Thấm Nhi nhìn hắn một cái, ngượng ngùng mà cười một chút, buồn ngủ liền có người đệ gối đầu, cảm giác thật tốt. Vừa rồi xe đi đến nửa đường, Ngô Đằng Phi bắt đầu chủ động cùng nàng đến gần nói chuyện, đến sau tới, nàng thực rõ ràng mà nhận thấy được nàng đối chính mình có ý đồ. Ngẫm lại cũng là, nàng là sắp nhận thân thành công Âu Dương gia đại tiểu thư. Ngô Đằng Phi liền một quản gia nhi tử ai, khẳng định trăm phương nghìn kế mà tưởng đáp thượng nàng. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi sao. Hắn ân cần đầy đủ. Triệu Thấm Nhi nguyên bản những cái đó thấp thỏm cảm xúc đều tan thành mây khói. Đến cuối cùng, hai người lưu nổi lên xét nghiệm ADN ở sự tình. Triệu Thấm Nhi hướng hắn lộ ra chính mình xúc sự tình. Xét nghiệm ADN muốn lấy huyết xét nghiệm, nàng sợ hãi, cho nên tạm thời không nghĩ đi. Ngô Đằng Phi tỏ vẻ đồng tình lại thương tiếc. Đến cuối cùng, trong lúc vô tình lộ ra nói, lão gia tử dự bị đi kia một nhà bệnh viện hắn rất quen thuộc. Nếu Triệu Thấm Nhi thật sự không nghĩ ghim kim rút máu, hắn có thể nghĩ cách tìm người giúp nàng tránh đi chuyện này. Triệu Thấm Nhi kinh hỉ rất nhiều, đưa ra thỉnh hắn ở cổng trường lưỡi kiện tốt nhất tiệm cơm Tây ăn cơm. Chính là trước mắt hai người trước mặt này một nhà, tới gần hai điểm, nhà ăn đã không có gì người. Triệu Thấm Nhi muốn một cái dựa cửa sổ u tĩnh vị trí, điểm hai phần chiêu bài phần ăn. Ngô Đằng Phi cầm di động đi bên cạnh đánh một chiếc điện thoại. Trở về sau, có chút khó xử mà nhìn Triệu Thấm Nhi liếc mắt một cái, thở dài nói, Đầu năm nay những người này quả thực đều có bệnh, như thế nào nói nha? Triệu Thẩm Nhi trong lòng lạc một tiếng. Ngô Đằng Phi tức giận mà hạ giọng nói. Ngươi nói liền như thế đơn giản một chuyện, thế nhưng đòi tiền, còn sư tử đại há mồm, quả thực làm giận. Tính, ngươi vẫn là đi theo lão gia tử đi chát một châm chú điểm huyết hảo. Vì điểm này đau tiêu tiền, không đáng giá, có thể không rút máu à. Triệu Thẩm Nhi đè nặng trong lòng mừng như điên. Ngô Đằng Phi cười, có thể đương nhiên là có thể. Đầu năm nay cái gì đều có thể dở trò bịp bợ money. Triệu Thẩm Nhi cắn môi, sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Ngô Đằng Phi vội vàng nói, ta đi, ngươi xem ta này há mồm money ta nhưng không có nói ngươi ý tứ. Đại thiếu gia Ngọc Trị cùng các ngươi ảnh gia đình đều có đâu. Ta không có nói ngươi dở trò bịp bợ ý tứ ha, ảnh gia đình. Triệu Thẩm Nhi sừng sốt, Ngô Đằng Phi gật gật đầu. Đúng vậy, lão Ngô nói nha, nhà các ngươi có ảnh chụp đâu? Chẳng lẽ không phải ảnh gia đình sao? Đúng vậy, là ảnh gia đình. Triệu Thẩm Nhi vui mừng mà cười một chút. Nguyên lai hắn tưởng ảnh chụp là ảnh gia đình. Khó trách như thế tin tưởng chính mình thân phận vội vàng xung xoe đâu. Thật là nàng bệnh phúc tinh, ngẫm lại cũng là tể tướng người gác cổng thất phẩm quan sao. Hắn lão ba là Âu Dương gia đại quản gia, theo lão gia tử như vậy lâu, hắn cái này đương nhi tử, nhân mạch khẳng định cũng không ít, bệnh viện nhận thức vài người cũng bình thường. Bất quá đáng tiếc hắn chỉ là cái quản gia nhi tử, nhân gia giống như không thế nào cho hắn mặt mũi, nhân cơ hội chiều hắn đòi tiền đâu. Như thế nào nàng lúc trước liền không nghĩ tới, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, trên đời này liền không có tiền giải quyết không được sự tình. Nàng áp lực trong lòng mừng như điên, nhỏ giọng ủy khuất mà nói, chính là ta thật sự thực không thích ghim kim. Nếu là cấp điểm tiền có thể miễn chịu khổ, kia khẳng định tốt nhất. Ngươi có hay không hỏi rõ ràng, muốn bao nhiêu tiền a? Ngô Đằng Phi thở dài, chiều nàng vươn một bàn tay. Triệu Thẩm Nhi thử hỏi, 5 vạn, phúc. Ngô Đằng Phi phụt một tiếng cười rộ lên, ngươi cho rằng Tống Cổ An mày đâu, những người đó tâm hắc đâu, 5 vạn. Nhân gia uống mấy bình rượu liền không có. Triệu Thẩm Nhi sắc mặt tức khắc thay đổi, 50 vạn a, 500 vạn. Ngô Đằng Phi bĩu môi, nhân gia còn nói chuyện này không đạo đức, tương đương dở trò bịp bợp, đến mạo hiểm nguy hiểm đâu, 500 vạn, thiếu một phân đều không được. 500 vạn. Triệu Thẩm Nhi có điểm không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu không nói chuyện, Ngô Đằng Phi nhún nhún vai. Đúng vậy, 500 vạn, ta cảm thấy rất nhiều. Không có lời, bất quá ngươi này thân phận, 500 vạn kỳ thật cũng không có gì lạp. Nhị thiếu gia danh nghĩa mấy chiếc xe thêm lên đều hơn 1.000 vạn. 500 vạn đối với ngươi mà nói đương nhiên cũng là chút lòng thành lạp. Ha ha, Triệu Thẩm Nhi cười gượng hai tiếng. Ngô Đằng Phi uống một ngụm thủy, lại nói, Âu Dương gia tam đại khâu nữ hài, ngươi lần này đi chỉ định so 4 cái thiếu gia được sủng ái nhiều. Hơn nữa ta cảm thấy nha, lão gia tử khẳng định sẽ chuyển tặng bộ phận nguyên thủy cổ quyền cho ngươi. Những cái đó nguyên bản đều là ngươi ba nên đến. Ai? Chuyển tặng cổ quyền? Triệu Thẩm Nhi chần chờ hỏi hắn một câu. Ngô Đằng Phi gật gật đầu. Đúng vậy, ít nhất 10% đi. Âu Dương gia chính là gia tộc tuyệt đối cổ phần khống chế. Lão gia tử tính cả những người khác thêm cùng nhau, nguyên thủy cổ quyền chiếm được 60% nhiều. Thế nào cũng nên cho ngươi 10% đi. 10%, giá trị nhiều ít a? Triệu Thẩm Nhi thử thăm dò hỏi. Ngô Đằng Phi tùy ý mà cười cười. Rất nhiều, mấy chục thượng trăm trăm triệu, đi. Phúc, Triệu Thẩm Nhi một ngụm thủy phun tới. Ngô Đằng Phi vội vàng nhảy dựng lên. Nhìn nàng nhíu mày nói. Xảy ra chuyện gì a đây là? Dọa tới rồi. Triệu Thẩm Nhi xả tờ giấy khăn có điểm xấu hổ mà xoa cái bàn. Cười nói. Liền cảm giác rất nhiều. Có điểm ngoài dự đoán. Hải Ngô Đằng Phi có chút vô ngữ mà nhìn nàng một cái. Kia chính là nhà giàu số một nhà A. Tuy rằng mấy năm nay ngẫu nhiên không ở đệ nhất vị. Kia tài lực cũng không dùng bỏ qua A. Kỳ thật ta đối thương nghiệp này một khối cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết. Kia khẳng định lấy trăm triệu tính toán, mấy chục thượng trăm trăm triệu. Triệu Thẩm Nhi có điểm vô pháp, tưởng tượng đó là bao nhiêu tiền. Ngô Đằng Phi khi nói chuyện mang theo điểm chẳng hề để ý cảm giác. Vừa rồi ánh mắt kia, thật giống như đang nói nàng thật sự là cái chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Nàng cũng ngượng ngùng hỏi, nghĩ lại tưởng tượng. Cùng vài tỷ so sánh với 500 vạn thật là không đủ nhìn. Âu Dương Sâm mấy chiếc xe hơn 1.000 vạn. Đào Yêu hắn ba một cái Ngọc Trụy 300 vạn. Vẫn là cầm đồ giá cả. Lão gia tử như thế muốn cháu gái Nhi. Chỉ cần nàng đi trở về. Ít nói không được 3-5 chiếc xe hầu hạ a. Đến lúc đó nàng khe hở ngón tay lậu ra tới một chút đều có 500 vạn. Nhưng trước mắt, nàng đột nhiên vô cùng oán trách Đào Tĩnh. Vừa ra tay liền cấp lão bất tử bọn họ 200 vạn. Thật là hào phóng. Trước mắt, đừng nói 3-500 vạn. Trên người nàng liền 3-5 vạn đều không có. Nhưng làm sao bây giờ nha? Triệu Thẩm Nhi vẻ mặt khó xử. Người phục vụ vừa lúc cấp hai người thượng cơ money Ngô Đằng Phi một bên thiết bò bít tết một bên. Hỏi nàng, ăn a như thế nào bất động? Nga, Triệu Thẩm Nhi tâm sự nặng nề mà thiết bò bít tết. Trong lòng suy nghĩ hồi lâu, cắn môi mở miệng nói, ta thật sự sợ ghim kim, nhớ tới cảm giác sống không bằng chết, 500 vạn liền 500 vạn đi. Ngươi giúp ta cấp bệnh viện người ta nói vừa nói. Được không? A, Ngô Đằng Phi có chút không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Như vậy liền có chút ngu đi. Tuy rằng 500 vạn không nhiều lắm. Nhưng dùng nó miễn một châm. Kia cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Chính là ta thật sự rất sợ chích. Bay lên ca. Ngươi liền giúp ta đi, Ngô Đằng Phi rất có thú vị mà cười xấu xa lên. Nữ hài tử đều như thế tùy hứng a, thật là làm người không hiểu được. Chát 100 mà thôi, lưu trữ 500 vạn làm cái gì không tốt. Được không sao, ta không nghĩ ghim kim rút máu. Thật sự muốn mệnh đâu, Triệu Thẩm Nhi rẩy miệng làm nũng. Ngô Đằng Phi một khối bò bít tết thiếu chút nữa nhổ ra. Nén cười nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Hảo đi. Sợ ngươi. Ta nhất đau lòng nữ hài tử. Vừa thấy người làm nũng liền chân mê mờ ni. Ta nào có. Hảo hảo hảo. Không có. Không có. Triệu Thẩm Nhi nhìn hắn một bộ hữu cầu tất ứng bộ dáng. Cắn cắn môi lại nói. Cái kia, bay lên ca ngươi cũng biết, ta hiện tại còn không có về nhà đâu. Chuyện này cũng không dám làm ra ra biết, trên người không có 500 vạn như vậy nhiều. Ngươi có thể hay không cho ta mượn điểm A? A, Ngô Đằng Phi có chút không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Triệu Thẩm Nhi không ngừng cố gắng, chờ ta về đến nhà liền trả lại ngươi, nếu không... Ta cho ngươi đánh cái giấy nợ. Ngô Đằng Phi bĩu môi. Sau một lúc lâu, có chút khó xử mà nói. Nhưng ta cũng không có nhiều ít. Trên người tổng cộng không đến 300 vạn. Đều cho ngươi. ta phải muốn uống Tây Bắc Phong, ngươi lại không dưỡng ta. Triệu Thẩm Nhi một khuôn mặt tức khắc đỏ, oán trách mà nhìn hắn một cái. Ngô Đằng Phi tức khắc tước vũ khí đầu hàng, nhận mệnh nói, như vậy đi, tiền từ ta đi cấp. Người nọ ngươi cũng không quen biết sao, ngươi cho ta đánh cái 250 vạn giấy nợ, quay đầu lại cho ta 250 vạn. Chuyện này ta mau chóng giúp ngươi làm money như vậy a. Triệu Thẩm Nhi có chút rối rắm mà nhìn hắn một cái. Không được liền thôi, Ngô Đằng Phi thiện giải nhân ý mà nói. Kỳ thật ta cũng cảm thấy cái này rất ngốc, thực không có lời a. 500 vạn năng mua chiếc siêu xe, ta chưa nói không được. Triệu Thẩm Nhi vội vàng gọi lại bên cạnh một vị người phục vụ. Ngươi hảo, phiền toái giúp ta lấy giấy bút lại đây, còn có mực đóng dấu. Ngô Đằng Phi bổ sung nói. Triệu Thẩm Nhi ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Hắn cười cười nói, ta chính là đem toàn bộ thân ra đều dùng để giúp ngươi. Đương nhiên đến thận trọng một chút, bằng không ngươi đương đại tiểu thư mặc kệ ta. Ta phải uống gió Tây Bắc, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Triệu Thẩm Nhi có chút thẹn thùng mà nói. Ngô Đằng Phi chỉ cười cười, không nói tiếp. Hai người cơm nước xong, hắn đem Triệu Thẩm Nhi đưa đến trường học cửa, nhắc nhở nàng nói, 250 vạn ngươi tốt nhất trong vòng 3 ngày cho ta ha. Ta sợ quá muộn bên kia lại sửa miệng, liền không dễ làm money ân. Hảo, Triệu Thẩm Nhi miễn cưỡng bài trừ một tia cười. Ngô Đằng Phi cho nàng một cái hôn gió, thăng lên cửa sổ xe, đem xe khai đi rồi. Nhân tiện cấp Âu Dương Sâm phát giọng nói uy chát, ta thao, cái kia ngốc tử thật sự cho ta đánh 250 vạn nhất cái giấy nợ. Ha ha ha ha, còn có 250 vạn, ngươi nói nàng trong vòng 3 ngày có thể hay không gom đủ à? Ha ha ha, ta mẹ nó trường như thế đại lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngốc bức. Thật đặc sao 250? Đồ ngốc, a, Âu Dương Sâm phát văn tự hỏi hắn, giấu tay không quên đi, như thế nào sẽ, ta làm việc ngươi yên tâm a. Ngô Đằng Phi lái xe, cười đến trước phủ sau ngưỡng, nói thật, thật là lần đầu tiên thấy như vậy tạo tác tiểu bạch hoa à, thật cho rằng ta đối nàng có ý tứ đâu, ta đi, ngươi không thấy nàng phát tao dáng vẻ kia. Ta liền cách đêm cơm thiếu chút nữa nhổ ra, thật là vất vả ngươi. Âu Dương Sâm lại đã phát một câu văn tự, thoạt nhìn có điểm lạnh buốt. Ngô Đằng Phi tức khắc không cười, nghiêm trang mà phát giọng nói. Được rồi, không phun chữ thô tục. Kế tiếp ta làm sao bây giờ? Liền chờ nàng liên hệ ta, lấy tiền. Âu Dương Sâm dùng từ âm trả lời hắn. Ân, Ngô Đằng Phi như suy tư gì mà nói, 250, đồ ngốc, phúc, ha ha, ta là nói 250 vạn, ngươi cảm thấy nàng trong vòng 3 ngày thật sự có thể gom đủ sao? Nàng sẽ tận hết sức lực. Âu Dương Sâm thanh âm nhàn nhạt. Hảo đi, Ngô Đằng Phi lại hỏi, kia chờ ta cầm tiền cho ngươi. Không cần, Âu Dương Sâm đạm thanh nói. Ta mấy ngày nay rất vội, ngươi cầm tiền đi giúp Tiểu Ngũ xem chiếc xe, tính đăng hảo điểm thích hợp nữ sinh khai, không cần quá quý, giới vị khống chế ở 200 vạn dưới, dư lại, chính ngươi nhìn làm đi, vất vả phí, phúc, ha ha. Ngô Đằng Phi tức khắc vui vẻ, trêu ghẹo hắn, Tiểu Ngũ, này xưng hô cũng thật thuận miệng, hành, ta đã biết. Nhất định giúp chúng ta tiểu công chúa xem một chiếc siêu cấp phong cách. Muốn hay không ta nhân tiện giúp nàng cải trang một chút a? Cũng đúng, Âu Dương Sâm cười. Đừng làm cho quá sức tưởng tượng, biết rồi. Thiếu gia, Ngô Đằng Phi đánh cái huýt sáo. đưa điện thoại di động ném tới trên ghế phụ, quải cái cong, hắn đem xe sử thượng tuyến đường chính, 250, đồ ngốc, ha ha, thật là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhi ngốc bức hóa, không kia thủ đoạn làm cái gì thay mận đổi đào à, Âu Dương gia là như vậy hảo tiến sao, thật là, lời nói ngoài lề lạp lạp lạp, kênh 2 dâng lên, sáng mai 9 giờ rưỡi, không gặp không về ha, sao mụ gạch dưới mũ sao, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.